Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245. Dẫn em rể tìm thú vui. Khục khục, thấy Tô Dật Dương ánh mắt có chút trôi dạt. Vân Uyển Nghi nội tâm bên trong hơi có chút ghen ghét. Hò nhẹ hai tiếng, nhắc nhở hạ người nào đó ngắm loạn con mắt. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi. Đối với Vân Uyển Nghi cười hắc hắc hai tiếng, tiếng cười có chút chột dạ. Vân Uyển Nghi chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vừa ý hừ nhẹ hạ, tay phải nghĩ muốn bóp Tô Dật Dương bên hông thịt mềm. Bất quá Tô Dật Dương căn bản chưa cho Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé tàn sát bừa bãi cơ hội. Mang nàng bàn tay nhỏ bé một mực nắm ở trong tay. Mới đầu Vân Uyển Nghi còn giãy giụa hạ, nhưng mà rất nhanh liền thuận theo Tô Dật Dương, y như là chim non nép vào người đi theo Tô Dật Dương đi thẳng về phía trước. Hai người tại quản lý đại sảnh dưới sự dẫn dắt, ngồi thang máy đến đỉnh lầu, mướn phòng tại tận cùng bên trong nhất, gian phòng số vì 888. Quản lý đại sảnh đem hai người đưa đến cửa, liền cung kính rời đi, đứng ở mướn phòng trước cửa. Tô Dật Dương hơi có chút khẩn trương, thật sâu hít khẩu khí. Vân Uyển Nghi thấy thế, khẽ cười nói, như thế nào, khẩn trương? Tô Dật Dương gật gật đầu, lại lắc đầu, nói khẩn trương ngược lại là không đến mức, nhưng mà nội tâm nhiều ít là có chút thấp thỏm, dù sao cũng là ngươi nhị ca cùng tam ca nha, thoải mái, buông lỏng tinh thần a. Ta nhị ca cùng tam ca so với ta đại ca dễ nói chuyện nhiều. Ngươi đều đem ta đại ca bắt lại, hai người bọn họ vậy thì thoải mái hơn. Vân Uyển Nghi cười nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, đẩy cửa ra, mang theo Vân Uyển Nghi đi vào. Bao xương cực kỳ rộng rãi, lắp đặt thiết bị xa hoa khí phái. Chính giữa bầy biện để đó một cái do đá cẩm thạch chế tạo mà thành bàn tròn. Xung quanh có ghế sofa, có độc lập buồng vệ sinh, có hát karaoke thiết bị, có piano chờ một chút, nhìn lên tới tráng lệ, đập vào mặt một luồng rất dày thổ hào khí tức. Tại bàn tròn bên cạnh ghế sofa một bên, ngồi lên ba danh nam nhân, Vân Vân Bân ngồi ở trung ương. Còn lại hai tên nam tử ngồi ở hai bên. Tiếng mở cửa dẫn tới Vân Vân Bân ba người chú ý, ánh mắt nhìn về phía cửa, nhìn thấy Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương tới, trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười. Uyển Nghi, Dật Dương, mau tới ngồi, Vân Vân Bân hô. Tô Dật Dương ứng một tiếng, sau đó đối Vân Uyển Nghi còn lại hai cái ca ca gật đầu thăm hỏi. A Dương, ta cho ngươi giới thiệu chút, vị này chính là ta nhị ca Vân Vân Bằng, trước mắt tại Mỹ Đế Harvard Đại học ý nghĩ pháp luật cùng xã hội học tiến sĩ, là cái tương đương lợi hại học bá. Vân Uyển Nghi giới thiệu nàng nhị ca thời điểm, ngữ khí có chút kiêu ngạo. Tại Vân Uyển Nghi giới thiệu thời điểm, Tô Dật Dương cùng Vân Vân Bằng nắm ra tay, đồng thời trên dưới dò xét hạ đối phương. Vân Vân Bằng thân cao cùng Vân Vân Bân không sai biệt lắm, đeo cái mộc chế kính mắt, nhìn lên tới rất là nhã nhặn ôn hòa, trên người có loại rất nồng dày học giả khí tức, trên mặt mang nụ cười, làm cho người cảm giác cực kỳ lực tương tác. Vân Uyển Nghi giới thiệu xong Vân Vân Bằng, nhìn về phía Vân Vân Long thời điểm, trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói, đây là ta tam ca Vân Vân Long. A Dương, ngươi cùng hắn nhận thức hạ là tốt rồi, phương thức liên lạc cũng không muốn trao đổi, làm mặt ngoài huynh đệ là được. Nghe được Vân Uyển Nghi giới thiệu, Tô Dật Dương lông mày trao lên. Vân Vân Long ngoặc kép chấm hỏi, uy uy uy, Uyển Nghi, ngươi sao có thể như vậy giới thiệu tam ca của ngươi đâu này, quá bị thương tam ca tâm. Nguyên bản Vân Vân Long vui thích chờ Vân Uyển Nghi long trọng giới thiệu, kết quả lại nghe đến Vân Uyển Nghi nói như vậy, nhất thời cảm giác tương đương lo cây dâu. Vân Uyển Nghi đối với Vân Văn Long giả trang cái mặt quỷ. Vân Văn Long chính chính quần áo. Đối với Tô Dật Dương nói, tự giới thiệu một chút, bản thân Vân Văn Long chính là Vân Uyển Nghi tam ca, làm tài chính đầu tư ngành sản xuất, ta tại Yến Kinh có chút danh tiếng, có chuyện xảy ra nâng lên ta, đều nhiều ít sẽ có cho ta vài phần tình mọn, còn danh tiếng chính là tiếng xấu truyền xa mới là đi. Vân Uyển Nghi nhỏ giọng nói thầm. Nhưng mà thanh âm lại vừa vặn có thể nhường Vân Văn Long nghe được. Vân Văn Long trừng mắt Vân Uyển Nghi, làm bộ muốn đánh Vân Uyển Nghi não dưa băng. Vân Uyển Nghi thấy thế vội vàng cười hì hì trốn đến Tô Dật Dương sau lưng. Đối với Vân Văn Long làm ngoáo ộp, tuy rằng Vân Uyển Nghi chung quy tổn hại Vân Văn Long, nhưng mà Tô Dật Dương biết, hai người quan hệ hẳn là vô cùng tốt. Tựa như hắn cùng Bạch Ngọc Nhi giống nhau, bình thường cãi nhau không ngớt, nhưng mà cảm tình lại là càng ầm ĩ càng dày đặc. Nhìn xem Vân Văn Long cùng Vân Uyển Nghi hai người lại nháo lên. Vân Văn Bân cười lắc đầu, hai người các ngươi a, nhân gia Dật Dương còn ở đây, có thể hay không hơi hơi thu liễm chút ít, khiến người ta chế giễu. Không có việc gì. Dật Dương cũng không phải người ngoài. Sợ cái gì? Vân Văn Long không sao cả phất phất tay. Sau đó giả bộ như thấp giọng nói. Em rể, đợi lát nữa chúng ta trao đổi hạ phương thức liên lạc. Ngày nào đó tỷ phu một mình mang ngươi ra ngoài chơi. Dẫn ngươi đi tìm việc vui đi. Tô Dật Dương hung bảo đổ mồ hôi. Nào có khi muội muội mình phía trước. Nói mang theo chính mình em rể muốn tìm việc vui đi. Quả thực là hiếm thấy. Không cho phép. Vân Uyển Nghi theo Tô Dật Dương sau lưng xuất hiện. Chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem Tô Dật Dương. Nói lầm bầm. Không cho người cùng hắn một mình ra ngoài. Nhất định phải mang theo ta. Các người muốn chính là lưng cõng ta vụng trộm ra ngoài chơi. Ta liền đem đại ca sự tình nói cho đại tàu. Hừ, nguyên bản chính vui thích xem cuộc vui Vân Văn Bân, nghe được Vân Uyển Nghi nói, nụ cười nhất thời bế tắc, đầu đầy hắc tuyến, cái này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Quả nhiên là người trong nhà ngồi, nồi theo trên trời tới a. Uyển Nghi, cái này cùng ta có quan hệ gì a? Vân Văn Bân yếu ớt hỏi. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Có chút ngượng ngùng nói, bởi vì chỉ có đại ca ngươi có thể bao ở tam ca. Ta chỉ có thể uy hiếp ngươi nha. Hì hì, Vân Văn Bân lần nữa một trán hắc tuyến. Cái này mạch não quả nhiên là không gì sánh được thanh kỳ a. Khục khục, lão tam a, Dật Dương bình thường rất bận. Không có việc gì ngươi đừng chung quy tìm hắn. Vân Văn Bân đối với Vân Văn Long nghiêm trang nói. Hắc hắc, đại ca, ta liền nói mà thôi. Vân Văn Long cười mỉa hai tiếng. Đối với hắn đại ca, hắn thế nhưng mà sợ nhất. Nếu như đại ca của hắn cùng hắn lão ba tùy tiện đánh cái tiểu báo cáo, hắn phải túng quẫn rất lâu. Hơn nữa bình thường hắn gây tai họa, còn phải chỉ đang nhìn mình đại ca hỗ trợ nha. Mấy người nói giỡn biết, bầu không khí rất là hòa hợp. Không có cái gì lục đục với nhau. Huynh muội bốn người quan hệ phi thường tốt. Nhường Tô Dật Dương hơi có chút hâm mộ. Được được, mọi người đừng làm rộn. Văn Long ngươi đi nói cho phục vụ viên. Để cho bọn họ đi đồ ăn đi. Đoán chừng tất cả mọi người đói. Vân Văn Bân đối với Vân Văn Long nói. Vân Văn Long gật gật đầu. Đi đến cửa phân phó thanh âm. Lập tức đi về tới. Năm người đi đến trong phòng chung bàn tròn phía trước, theo thứ tự ngồi xuống. Vân Văn Long phân phó sau không được 2 phút, từng tên một đang mặc sườn xám cô gái trẻ tuổi bắt đầu hướng trên mặt bàn bưng thức ăn. Mỗi đạo đồ ăn nhìn lên tới đều cực kỳ đẹp mắt, chế tác đặc biệt tinh xảo, có đồ ăn nhìn lên tới thật giống tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Rất nhanh toàn bộ bàn tròn liền bày đầy thức ăn. chúng ta uống chút gì không? Hôm nay mới gặp gỡ em rể, muốn hay không mở bình La Phai? Vân Văn Long đánh cái búng tay. Đối với mấy người hỏi, A Dương không thể uống tửu, thân thể của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa ngày mai hắn kịch tổ ngày hôm trước quay phim. Vân Uyển Nghi trước tiên nói, Vân Văn Bân gật gật đầu. Phụ họa nói, ta buổi sáng ngày mai còn có rất trọng yếu hội nghị muốn mở. Tửu liền quên đi a. Vân Văn Long thấy thế, nhún nhún vai, cười nói, vậy thì không uống rượu, đợi lát nữa ăn xong, chúng ta đi xuống lầu chơi một hồi. Đề nghị này đạt được mấy người đồng ý, muốn chút ít nước trái cây cùng đồ uống. Mọi người động đũa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.